hôm nay vẫn chưa thể giang buồm ra khơi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách suy nghĩ của quỷ rất trực tiếp và thô bạo. Chúng chỉ quan tâm đến kết quả trong mắt nữ quỷ. Chu Kỳ An đã gây ra vụ nổ suýt nữa giết chết Tuân Phú Ông. Thực sự là một chàng trai tốt. Nữ quỷ xuất hiện dưới hình dạng treo lơ lửng từ trần nhà. Mắt cô ta nhìn chằm chằm vào y. Chu Kỳ An đoán khi người phụ nữ và tiểu quỷ chết, có thể một người đã bị nhét vào trong đệm, người kia thì bị chôn lên trên trần nhà. Vì thế mỗi lần xuất hiện đều ở những vị trí khá cố định. Tôi đã thấy cậu ăn cắp cho Hương, nữ quỷ âm u nói, đôi mắt đầy oán hận nhìn từ trên cao xuống, dường như muốn nhìn thấu tâm can của Chu Kỳ An. Dù có mưu tính gì đi nữa, kết quả hiện tại cũng khiến cô ta hài lòng. Đáng tiếc, vụ nổ chỉ làm bị thương Tuân Nhị, lão già ấy không bị chết cháy. Tuân Nhị thực sự đã bị thương. Tuân Phú Ông là nhân vật chính của kịch bản, giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết luôn vô địch, mang theo vận may vô biên, muốn giết chết ông ta thật khó như lên trời. Vì vậy, ngay từ đầu Chu Kỳ An đã chọn nhắm vào Tuân Nhị. Việc chọn bếp làm điểm nổ là vì biết đối phương sẽ đến đó xử lý cá đông lạnh và rất chú trọng vệ sinh bếp, thường xuyên phải dọn dẹp. Chìa khóa ở đâu? Chu Kỳ An đi thẳng vào vấn đề. Tuân Phú Ông quả thật đáng ghét, nhưng tất cả các đề xuất và phương pháp nuôi tiểu quỷ đều đến từ bức tượng thần. Nữ quỷ kiêng thù Tuân Phú Ông bao nhiêu thì cũng căm thù bức tượng thần bấy nhiêu. Cậu không làm được việc đó, để tôi. Nữ quỷ kiêng ghét tự nhiên đối với nam giới. Ý định giết người trong mắt cô ta hét lên lại xuống nhiều lần. Khi cô ta tiến gần, mùi nội tạng hòa quyện với máu tràn ngập. Chu Kỳ An dưới ánh nhìn kinh khủng chỉ có thể ngồi yên. Âm nhạc từ máy ghi âm không biết đã dừng lại từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng máu nhỏ giọt. Tí tách, thậm chí có hai giọt còn trượt vào trong áo. Dù bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, nhưng Chu Kỳ An cảm nhận được từng sợi lông trên cơ thể đã dựng đứng. Khoảng cách gần thế này, nếu đối phương có ý đồ xấu, y khó mà có cơ hội chống trả. Y mở bảng giao diện từ trước, sẵn sàng nuốt viên đại bảo kiện hoàn để giữ mạng. Tôi thề, Chu Kỳ An nói rõ từng từ, thể hiện quyết tâm. Chắc chắn sẽ giải quyết tượng thần. Tượng thần, nữ quỷ lẩm bẩm một tiếng, gương mặt kinh dị ẩn hiện một chút sợ hãi. Chu Kỳ An định nói thêm vài lời quyết tâm, nhưng không ngờ bóng ma hạ xuống bất ngờ biến mất. Bóng ma biến mất, nhưng Chu Kỳ An lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ý định giết người trong mắt nữ quỷ quá nặng, thực sự không giống như sẽ dễ dàng tha cho y, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chu Kỳ An luôn ngẩng đầu, xoa xoa cổ sau đó xoay cổ một chút, ánh mắt bỗng nhiên động. Vết máu trên sàn nhà vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đã đông đặc lại thành bốn chữ máu. Cây gậy đầu hạc, khi nữ quỷ xuất hiện, con nhện nhiều mắt luôn trốn trong khe giường. Sức mạnh của nó không thể sánh bằng lệ quỷ, hơn nữa con rắn trong bụng càng hạn chế khả năng của nó. Giờ đây, nó gò ra vài con mắt, xác nhận rằng nữ quỷ đã rời đi mới dám bò ra ngoài. Chu Kỳ An đang cố gắng nhớ lại, Tuân Phú Ông mỗi ngày đều đổi gậy, dường như có ba cây gậy khác nhau, gậy đầu rồng, gậy đầu hạc và gậy đầu hồ. Hôm nay ông ta đang dùng gậy đầu rồng, chị ấy nói gì, mày đều nghe thấy phải không? Chu Kỳ An nhìn con nhện nhiều mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhện nhiều mắt dùng chân nhỏ gắp tấm ga giường, cố gắng thể hiện rằng mình chỉ có thị lực tốt, thính lực thì rất tệ. Cho đến khi ánh mắt Chu Kỳ An dừng lại trên bụng nó, con nhện nhiều mắt cảm nhận được mối đe dọa vô hình, đành gật đầu đáp lại. Chu Kỳ An không giỏi việc trộm cắp, bèn phân công. Ngươi đi lấy, việc đó không khó đối với ngươi. Trong lòng con nhện nhiều mắt muốn xé toạc y ra, không khó, sao cậu không tự đi mà lấy? Dường như biết nó đang nghĩ gì, Chu Kỳ An nói. Tôi còn có việc khác phải làm, y nở một nụ cười khó tả. Là việc liều mạng, mày muốn đi trộm hay là mạo hiểm mạng sống? Nụ cười đó làm con nhện nhiều mắt lạnh sống lưng. Không đợi nó suy nghĩ kỹ, Chu Kỳ An đã hứa hẹn. Nếu thành công trộm được cây gậy, tao sẽ để ngươi tự do. Con nhện nhiều mắt không tin lời con người. Chu Kỳ An nói, tao sẽ mượn cớ đêm tân hôn để mẹ lấy con rắn ra khỏi bụng mày. Sau đó bà sẽ kiếm cớ giết tao. Ngươi cứ chạy đi là được, dưới mái hiên. Con nhện nhiều mắt phải cúi đầu. Không còn lựa chọn nào khác. Điều quan trọng nhất là việc trộm một cây gậy thực sự không nguy hiểm đối với nó. Chu Kỳ An một mình đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một lúc lâu rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Hành lang trống rỗng, như một tên trộm, y nhìn trái nhìn phải. Khi đến đầu cầu thang, Chu Kỳ An vẫn không yên tâm, quay lại nhìn một lần nữa, xác định không có ai đi theo, rồi mới nhẹ nhàng xuống lầu. Chưa đầy nửa phút sau, hai cánh cửa lần lượt mở ra. Trần Giam là người đuổi theo đầu tiên. Hàn Thiên Sinh cũng nhìn em gái, nói khẽ, đi theo. Bọn họ đều biết Chu Kỳ An chắc chắn đã phát hiện ra một manh mối quan trọng, muốn giữ riêng cho mình. Chàng sinh viên nói nhỏ, cướp công sức của người khác là không đúng. Thực ra chúng ta có thể thương lượng với anh ta, xem anh ta muốn đổi gì để trao đổi. Cậu luôn tin rằng hợp tác mới mang lại lợi ích chung. Ánh mắt Hàn Lệ đầy khó tả, thật là ngốc đến mức đáng kinh ngạc. Cậu muốn theo hay không tùy. Thực ra cô muốn nói, sống hay chết cũng tùy cậu. Chu Kỳ An đi rất chậm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một lần. Trần Giám và những người khác theo dõi cũng rất cẩn thận. Hàn Thiên Sinh sử dụng con bọ để theo dõi trước, tránh để lộ bản thân. Nhìn Chu Kỳ An cẩn thận như vậy, bọn họ càng chắc chắn có một bí mật lớn. Khi bóng dáng Chu Kỳ An biến mất trong hầm, bọn họ nhanh chóng theo sau. Nhiệt độ trong hầm vẫn thấp như mọi khi. Tuân Phú ông nói Tuân Nhị đang ở trong hầm. Nữ quỷ nói rằng Tuân Nhị đã bị thương, không nhân lúc anh ta yếu mà giết đi, để làm gì? Cầu thang phủ đầy rêu xanh dày đặc, mỗi bước đi đều rất trơn, trước đây không như vậy. Chu Kỳ An phải cẩn thận bám vào tường để giữ thăng bằng, tránh trượt ngã. Tốc độ của y càng lúc càng chậm lại. Hầm tối om, dù thị lực đã tiến hóa, bóng tối này lẽ ra không thể ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nhưng bây giờ, tận cùng hầm chỉ thấy một màu đen kịt. Có tàn ảnh màu xanh đậm lướt qua. Chu Kỳ An đột ngột dừng bước, tay y nắm chặt vào tường, sau vài giây nhìn chăm chăm vào bóng tối phía trước, đột nhiên quay đầu chạy ngược lại. Lụa trắng, vũ khí tuân theo lệnh của chủ nhân, lập tức giải lụa trắng lướt nhẹ nhàng bám vào tường. Bóng đen lao tới với tốc độ vượt xa người thường, Chu Kỳ An nghiến chặt răng, không để giải lụa trắng ngăn cản mà còn để nó ẩn mình sát tường hơn. Mau lên, nhanh hơn nữa, nguy cơ chết người buộc Chu Kỳ An tăng tốc đến giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu thang quá trơn, dù tốc độ nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng kẻ săn đuổi phía sau. Phía sau, bàn tay khổng lồ của kẻ truy sát gần như chạm vào lưng mỏng manh của y. Chuyện gì thế? Đột nhiên, có tiếng nói khác phát ra phía trước, là Trần Giam và nhóm của hắn ta. Những người này vẫn giữ nụ cười ngư ông đắc lợi trong hoàn cảnh này, nhưng bây giờ nụ cười của bọn họ đông cứng lại, rõ ràng cũng cảm thấy có điều bất thường. Khóe miệng của Chu Kỳ An khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng đã đến. Khi bóng đen đến gần, Hàn Lệ ngửi thấy mùi tanh của hải sản, bất giác nghĩ đến cá trong hồ. Cô là người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng. Chạy mau, bản năng của người chơi lâu năm khiến cơ thể cô hành động trước lý trí. Biến cố xảy ra quá đột ngột, một nhóm người bị chặn trong lối đi hẹp, trong lúc hoảng loạn tìm đường chạy trốn, tai nạn xảy ra rất nhanh. Hàn Thiên Sinh không đứng vững được, trở thành nạn nhân đầu tiên của cầu thang trơn trượt, ngã thẳng xuống. Không, Chu Kỳ An dường như đã lường trước cảnh tượng này, nghe thấy tiếng động khác thường liền dán sát tường, không bị người ngã lăn đụng phải, rơi xuống cầu thang. Bàn tay to lớn ban đầu nhắm vào Chu Kỳ An, giờ đối mặt với con mồi lăn đến, bản năng của kẻ săn mồi khiến mục tiêu tấn công đầu tiên thay đổi. Không có những khả năng thần kỳ hay cách giết người kỳ quái như trong phim kinh dị, hành động của quái vật trong bóng tối rất đơn giản, nó dễ dàng nhấc bổng Hàn Thiên Sinh lên như bắt gà con. Hàn Thiên Sinh theo phản xạ sử dụng kỹ năng triệu hồi. Những con sâu từ lòng đất bò ra, leo lên chân của quái vật. Tuy nhiên, sức tấn công của những con vật nhỏ bé này rất hạn chế, dù kiến có thể giết chết voi, nhưng cần có số lượng đủ lớn. Quái vật không để ý đến cảm giác ngứa ngay ấy, kéo mạnh một cái. Phụt, âm thanh đáng sợ vang lên trong không khí. Đó là âm thanh khi máu thịt bị xé toạc sống xương. Tiếng thét thảm thiết vang lên. Khi đối mặt trực tiếp với nguy hiểm, hệ triệu hồi luôn thiệt thòi. Nếu không kịp tìm và sử dụng các vật phẩm chế ngự quỷ, cơ bản là kết liễu. Hàn Thiên Sinh từng rất thành thạo trong chuyện lén tấn công bằng rắn chuột sâu. Nhưng lần đầu tiên trong trận chiến trực diện, anh mới cảm thấy vô cùng hối hận về thiên phú của mình. Anh, gương mặt của Hàn Lệ lập tức biến sắc, muốn phóng điện nhưng lo lắng khoảng cách giữa Hàn Thiên Sinh và quái vật quá gần, không thể hoàn toàn tách ra, khiến Hàn Thiên Sinh bị hại. Một giọng nói trầm tĩnh đột nhiên vang lên bên tai Hàn Lệ. Hợp sức cứu người, Hàn Lệ bây giờ không thể nghĩ nhiều, mặc dù không biết lý do tại sao, nhưng đối phương thực sự không chạy trốn. Cô lấy ra một vật dụng dưới đáy giường, đó là một bức tranh trông không có chút sức tấn công nào. Khi bức tranh được mở ra, thế giới trước mắt sáng bừng như ban ngày, một đàn nhạn xếp thành hàng bay ra khỏi tranh, lao vào tấn công kẻ truy sát. Nhờ ánh sáng, Chu Kỳ An cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo thật của bóng đen. Giống như lần y phát hiện ra ngôi mộ bị truy sát, Trần Giam mô tả, đây là một con quái vật da xanh cao hơn 2 mét, khoảng cách giữa lông mày và mắt thu hẹp lại, nhìn kỹ vẫn có thể thấy dáng dấp của Tuân Nhị. Vết thương do vụ nổ trên vai trái càng xác nhận thân phận của anh ta. Bị hạn chế bởi chiều cao của hầm ngầm, các cuộc tấn công trước đó của Tuân Nhị mới có phần khó khăn. Nếu không Chu Kỳ An chắc chắn không có cơ hội chạy được vài bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tấn công của đàn nhạn rất dữ dội, nhưng mỗi lần mổ, lông của chúng bắt đầu rơi lả tả, sau đó thịt thối rữa, từng con nhạn bị phân hủy khi tấn công. Hàn Lệ cũng biết bức tranh không thể giữ được lâu, nghiến răng lao xuống kéo Hàn Thiên Sinh ra. Lúc này Hàn Thiên Sinh chỉ còn một cánh tay, mất quá nhiều máu khiến anh chóng mặt. Thậm chí không thể đứng lên. Giúp tôi một tay, Hàn Lệ van nài, Chu Kỳ An không nhúc nhích, chỉ nói 5 chữ. Cô dẫn anh ta đi trước đi. Quái vật khổng lồ Tuân Nhị bị mù một mắt, khi nó bắt được một con nhạn bóp chết nó, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, theo bản năng quay người lại. Mọi chuyện đều có lợi và hại, lối đi hẹp khiến nó chậm một giây. Chỉ trong một giây ngắn ngủi này, dải lụa trắng ẩn nấp đột nhiên quấn chặt lấy cổ tay của Tuân Nhị. Người anh em tốt của tôi, trước đây luôn là Tuân Nhị bỏ qua khác biệt về tuổi tác mà gọi Chu Kỳ An là anh, lần này ngược lại Chu Kỳ An gọi như thế, trên mặt y còn dính một ít máu thịt khi cánh tay của Hàn Thiên Sinh bị xé rách. Giọng nói dễ nghe khiến nụ cười của Chu Kỳ An trông vô cùng ngây thơ. Tuân Nhị ngẩn người một chút, Chu Kỳ An nhân cơ hội lao tới, cắm mạnh bộ sạc lợi hại vào bụng anh ta. Phụt! Âm thanh này còn đục hơn lúc cánh tay của Hàn Thiên Sinh bị xé rách. Theo quán tính, cú va chạm khiến Tuân Nhị và Chu Kỳ An lăn xuống cầu thang. Bộ sạc chỉ có hiệu quả với quỷ, đâm sâu vào da thịt, tự động tan chảy bên trong. Chu Kỳ An còn chưa kịp thương tiếc xương cụt bị tổn thương trong quá trình lăn xuống. Giây tiếp theo, kèm theo tiếng nổ nhẹ, trong cơ thể Tuân Nhị xảy ra một vụ nổ nhỏ. Trước mặt Chu Kỳ An là một vùng ấm áp, máu thịt văng đầy lên người y. Tiếng rên nhẹ của nỗi đau bị chìm lấp trong tiếng nổ. Cơ thể của Tuân Nhị bị nổ tung thành hai mảnh, nhiệt độ nóng bỏng khiến y nhớ đến mặt trời, hàng mi quá dài khẽ rung rinh trong cơn mưa máu. Đây là vụ nổ thứ hai do Chu Kỳ An gây ra trong ngày hôm nay. Y khó khăn dùng tay chống đỡ thân mình ngồi dậy, tạm biệt nhé, vừa định đứng dậy, Chu Kỳ An đột nhiên ghé sát vào phần thân trên của Tuân Nhị, nhẹ giọng nói bên tai. Suýt nữa thì quên. Cậu thích mặt trăng hơn, có lẽ nói chúc ngủ ngon sẽ hợp hơn, ngủ ngon. Ngủ rồi thì đừng tỉnh lại nữa. Hiếm khi Chu Kỳ An tỏ ra chu đáo, còn giúp anh ta khép đôi mắt lại. Toàn thân dính đầy máu khiến người ta khó chịu. Nếu không phải bộ sạc chỉ có hiệu quả với quỷ, thì ở khoảng cách gần như vậy, Chu Kỳ An cũng khó tránh khỏi bị thương. Chu Kỳ An đứng dậy, vắt bớt máu trên quần áo, mệt mỏi bước lên bậc thang. Khi vừa định bước qua bậc thang cuối cùng, mắt cá chân đột nhiên bị nắm lấy. Cảm giác lạnh lẽo khiến Chu Kỳ An không khỏi rùng mình, lập tức muốn đá ra. Y quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào Tuân Nhị đã bò lên, vảy mờ nhạt trên khuôn mặt khẽ động. Sẽ không, cơ quan nội tạng bị vụ nổ phá hủy tan nát, nhưng Tuân Nhị vẫn cười. Sáng đâu, mặt anh ta gần như chạm vào ống quần của Chu Kỳ An, theo phản xạ tự nhiên Chu Kỳ An đá một cái. Tuân Nhị ngay lập tức giống như một con cá chết, lại lăn xuống dưới. Chu Kỳ An do dự một lúc, đang định xuống kiểm tra xác, thì hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Bạn đã giết chết người kế thừa Tuân Nhị, người kế thừa quan trọng đã chết, vật quý hiếm nên trân quý, độ thiện cảm của Tuân Phú Ông đối với toàn bộ người chơi tăng 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạng của NPC trong phó bản còn đáng giá hơn người chơi rất nhiều. Gấp đôi giá trị của Vương Mộc. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống khiến Chu Kỳ An từ bỏ ý định xuống bổ thêm nhát dao. Y nhìn chằm chằm vào bóng tối, nhớ lại câu nói cuối cùng của Tuân Nhị trước khi chết. Sẽ không sáng đâu, 5 chữ ngắn ngủi cứ văng vẳng bên tai không tan, Chu Kỳ An gắng sức đè nén nỗi bất an trong lòng, ít nhất hiện tại mọi thứ vẫn trong kế hoạch. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn tiếp tục, tin mừng, độ thiện cảm của Tuân Phú Ông đối với bạn đã vượt quá 60. Bạn đã chính thức trở thành người thừa kế được ông ta chọn. Cố gắng lên, giành lấy nhiều tài sản nhất có thể. Câu nói khích lệ cuối cùng khiến Chu Kỳ An bất chợt cảm thấy có ác ý lớn lao. Phòng khách, trên khuôn mặt của Hàn Lệ, cảm xúc vừa buồn vừa vui lẫn lộn. Vui vì độ thân thiện đã tăng lên, nhưng buồn vì Hàn Thiên Sinh đang nguy kịch. Mặc dù đã sử dụng đạo cụ chữa trị, nhưng ngoài việc bị xé toạc một cánh tay, Hàn Thiên Sinh còn bị Tuân Nhị giẫm một phát, khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Vết thương quá nghiêm trọng, đạo cụ chữa trị cũng chỉ có thể làm giảm bớt một chút. Chu Kỳ An bước ra khỏi hầm rượu, lịch sự hỏi. Anh ổn chứ? Khi Trần Giam thấy thanh niên toàn thân đầy máu, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn ta mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Đối phương từng hỏi hắn ta có cách nào để giết ngược NPC, và hôm nay là một câu trả lời hoàn hảo. Có lẽ Tuân Nhị giết một kẻ phóng hỏa không vi phạm quy tắc, nhưng tấn công những người chơi khác mà không có lý do, đặc biệt là khi không có điều kiện tử vong, chắc chắn sẽ bị trò chơi trừng phạt, hạn chế sức mạnh. Thêm vào đó, Tuân Nhị dường như đã bị thương. Trần Giam tự nhận mình không phải là người tốt, khi thấy Chu Kỳ An thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, rồi nghĩ đến Hàn Lệ đã lãng phí một đạo cụ cao cấp, cùng với tình trạng sống chết chưa rõ của Hàn Thiên Sinh, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Dùng người chơi làm mồi nhử sao? Hiện giờ đầu óc Hàn Lệ mơ hồ, mặc dù cô chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều, bọn họ đã bị cố tình dẫn dụ vào hầm rượu. Đồ khốn kiếp, Hàn Lệ lao tới, trong giây lát nảy sinh ý định giết chết Chu Kỳ An. Chu Kỳ An tránh móng tay sắc nhọn, dùng khăn giấy lau tay, trên người y toàn là máu của Tuân Nhị, nhưng giọng nói lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô giận cái gì, nói chuyện, đầu hơi nghiêng, dưới cặp kính dày là ánh mắt đơn thuần đầy thắc mắc. Ngày đầu tiên, cô đã muốn gắp sashimi vào bát của tôi. Ngày thứ hai, một trong hai anh em cô đã chỉnh nhanh đồng hồ trong phòng tôi. Vừa nãy còn định bám theo để ăn cắp manh mối tôi có được. Câu cá bằng luật pháp cũng cần cá chịu cắn câu. Một nhóm người không kiềm chế được mình, lén lút đi theo, thì có thể trách ai? Ban đầu, tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử, nhưng cuối cùng ngay cả đại bảo kiện hoàn cũng không cần dùng. Chu Kỳ An liếc nhìn, chàng sinh viên kia không hề tới. Xem ra, chủ nghĩa nguyên tắc đôi khi cũng có thể cứu mạng. Đôi mắt đẹp của Hàn Lệ đỏ ngầu, nếu không vì giới hạn của trò chơi, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng. Chu Kỳ An bật cười, các người hại tôi như vậy, từ cái chết của Vương Mộc đến Tuân Nhị, tôi còn tặng không cho các người mấy chục điểm thân thiện, các người nên biết ơn tôi. Nói tới đây, cô là người được lợi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, độ thân thiện của Hàn Lệ chắc chắn đã vượt qua mốc 60. Mỗi câu đều là sự thật, từng chữ đều đánh thẳng vào lòng đối phương. Không khí căng thẳng đến mức như sắp bùng nổ, bỗng nhiên hệ thống phát ra tiếng rè rè. Rè, âm thanh máy móc ngắt quãng vẫn tiếp tục. Chu Kỳ An dừng việc chế nhạo, kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng không có âm báo nào cả. Lời nói của Tuân Nhị trước khi chết khiến y cảm thấy lo lắng, lập tức hỏi người chơi duy nhất ở đó chưa hoàn toàn đối đầu. Trò chơi bị lỗi rồi sao? Trần Giam tỉnh lại, lắc đầu nói, có lẽ đang gửi tin nhắn cho nhân viên. Nếu có nhiều tin nhắn, tín hiệu của người chơi sẽ bị nhiễu. Tình huống này rất hiếm gặp, trừ khi có tình huống đặc biệt, trò chơi thường không liên lạc với nhân viên trong khi điều hành phó bản. Bên ngoài, Tư Tiên Sinh đang đứng gác im lặng. Hắn vừa ngửi thấy mùi máu tanh, môi 3 phần cong lên vì vui vẻ. Cuối cùng cũng có chút thú vị, không biết ai xui xẻo đã chết, chết càng nhiều càng tốt. Rè rè, rè rè, hệ thống tự động gửi thông báo màu đỏ, chấm đỏ liên tục nhấp nháy, cho thấy không chỉ có một tin. Xe buýt của ngài vào ngày X tháng X 5 X đỗ không đúng quy định đã ghi nhận. Xe buýt của ngài vào ngày X tháng X 5 X đã vi phạm biển cấm. Ngài có 100 trường hợp vi phạm bấm còi chưa được xử lý. Khóe miệng Tư Tiên Sinh đang cười bỗng cứng đờ. Xe buýt nào, xe của hắn đang đỗ trước cổng trang viên mà. Thông báo mới nhanh chóng xuất hiện. Xe buýt của ngài vừa rời khỏi thế giới này một cách dũng cảm, hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng, vui lòng chấp nhận xử lý và nộp phạt sớm nhất có thể. Cách chương.